toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 77, trở nên mạnh mẽ, sau đó lại đến khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oa, sóng gió xung kích từ giữa sân mở rộng ra thổi đến trên người của mọi người chung quanh, khiến bọn họ đều kêu lên. Uống, cảm nhận lực lượng cuồng mãnh trên quả đấm của Nasu, Noe quát khẽ một tiếng, ma lực hùng hậu từ trong cơ thể tuôn ra, dọc theo thân thể tràn vào trong cánh tay của Noe. Nhờ sự ủng hộ của ma lực hùng hậu, cánh tay Noe trở nên cơ bắp hơn so với trước kia. Dưới tình huống này, Noe đột nhiên chấn động cánh tay. Một cỗ lực lượng tuôn ra trào vào trong túi, cuối cùng, dọc theo thân túi, hung hăng đụng vào quả đấm của Nasu. Bành, lực lượng thô bạo đánh thẳng tới tạo nên từng tiếng va đập. Sau đó, ngọn lửa cực nóng bao trùm trên nắm đấm của Nasu bị đánh tan, khiến Nasu kinh hãi. Ba, mặt khác Noe không chần chừ chút nào, thừa dịp Nasu đang kinh ngạc, bàn tay nặng nề vỗ vào túi. Xíu, yêu yêu, túi bị bao vây bởi ma lực hùng hậu giống như mũi tên rời cung, bắn mạnh hướng Nasu gần trong gang tấc. Xạ kích trong khoảng cách gần như vậy, dù với phản ứng của Nasu cũng suýt nữa không phản ứng kịp. Đến khi phản ứng kịp, mũi nhọn của túi chứa kỵ sĩ kiếm đã in vào tầm mắt của Nasu, dần dần phóng đại. Đáng giận, Nasu gầm lên giận dữ, thân thể hơi nghiêng, xoay người, dùng tư thế đầu dưới chân trên, duỗi một chân ra. Bàn chân đó lập tức bốc lên ngọn lửa nóng rực, hỏa long câu trào, bàn chân thiêu đốt ngọn lửa hung hăng đá vào túi đang bắn đến. Bang, một tiếng sắt thép va chạm vang vọng chân trời, cùng lúc đó, thân hình của Nasu và túi đồng thời bay ngược ra. Ba, Noe trực tiếp duỗi tay ra tiếp được túi đang bay trở về. Cô, Nasu thì có chút chật vật, lưng đập xuống mặt đất. Ngay sau đó, thân hình bắn lên, quỳ một chân trên đất, một tay cũng chống đất. Cuối cùng cũng ổn định lại thân hình của mình. Một phen quyết đấu, ai hơn ai kém, vừa nhìn là biết. Vả lại, Nasu đã xuất toàn lực sử dụng ma lực bằng phương thức lãng phí, điên cuồng tiến công, phát huy 120 thực lực của bản thân. Mà Noe, đừng nói ma pháp, ngay cả vũ khí cũng luôn chứa trong bao vải. Kiếm kỹ kinh người cũng không phát huy ra, toàn bộ hành trình chỉ dùng ma lực để cường hóa túi ứng phó Nasu tiến công, căn bản không phát lực. Kết quả, Nasu phát huy 120 thực lực, Noe thì dùng lực lượng chưa tới 1/10, mà giao phong lại kết thúc trong thế hạ phong của Nasu. Cuộc quyết đấu này còn có hồi hộp sao? Thật mạnh, dù có ngốc hơn nữa, Nasu cũng có thể nhận ra chênh lệch giữa mình và Noe. Nắm lại nắm đấm, ánh mắt và thần sắc đều dao động, thân thể run rẩy. Thấy vậy, mọi người vừa thán phục thực lực siêu quần của Noe, vừa nhìn Nasu bằng ánh mắt thương hại. Nasu, khóe mắt Happy rưng rưng, một bộ sắp khóc, tựa hồ không đành lòng xem tiếp. Đám người Mira, Eza, Lizaner, Gray thì lẳng lặng nhìn, trầm mặc không nói. Mà vẫn trầm mặc nhìn toàn bộ trận đấu, Makarov nhìn qua Noe bình tĩnh. Lại nhìn qua Nasu đang dao động, trong mắt hiện lên thần sắc vui mừng. Nasu, ngươi nên cảm tạ Noe, trước khi đi, cho ngươi động lực để trở nên mạnh mẽ. Giữa sân, Noe nhìn Nasu đang nắm chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy dao động, ánh mắt của Noe dần dần trở nên nghiêm túc. Nasu, một tiếng kêu đột ngột khiến Nasu đang run rẩy giật mình, ngơ ngác nhìn qua. Trở nên mạnh mẽ đi. Đón ánh mắt đờ đẫn của Nasu, Noe thờ ơ mở miệng nói. Sau đó, lại đến khiêu chiến ta đi. Nghe vậy, ánh mắt Nasu run lên, nhưng thân thể đang run rẩy lại yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh xuống, biểu tình dần dần khôi phục sức sống, lộ ra khuôn mặt tươi cười, quả nhiên là quá mạnh. Nasu rủ hai tay xuống, ánh mắt sáng quắc tập trung vào Noe. Lần kế, lại phân thắng bại tiếp đi. Noe nhắm mắt, trên mặt hiện lên dáng tươi cười. Đến lúc này, mọi người của Fairy Tail mới hiểu chuyện gì xảy ra. Rất rõ ràng, Nasu nhận thua cuộc quyết đấu này, Makarov cao giọng tuyên bố. Người thắng, Noe. Ồ, các ma đạo sĩ của Fairy Tail đều hoan hô, ủng hộ cho cuộc quyết đấu đặc sắc này. Nasu, Happy bay vào trong ngực Nasu, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Người không sao chớ, Ahat, Nasu gật đầu ôm Happy, nhìn Noe đang được mọi người vây ở chính giữa, trong mắt tách ra ý chí chiến đấu mãnh liệt. Hừm, Happy, hử, Happy ngẩng đầu lên, giật mình nhìn Nasu, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Nasu dùng âm thanh kiên nghị, phát ra tuyên ngôn như vậy. Trở nên mạnh hơn tất cả, yêu, Happy cao giọng kêu lên, nếu là Nasu, khẳng định không có vấn đề. Đúng không? Nasu cười to, cách đó không xa, bị mọi người vây vào giữa, Noe nhìn hướng Nasu trong lòng có chút sục sôi. Mặc dù, Nasu bây giờ không mạnh như Mira, Eza kém xa Laxiu. Nhưng, chiến đấu với Nasu một trận, trong lòng Noe dâng lên một cảm giác. Huyền diệu, nếu như trong Fairy Tail có người có thể đuổi theo bước chân của Noe, siêu việt Noe. Như vậy người đó, 89 phần 10 chính là Nasu. Trên người Nasu, Noe thấy khả năng gần như vô hạn. Cho nên, Noe rất tin tưởng điều này. Ngay khi mọi người của Fairy Tail đang hoan hô vì trận đấu giữa Noe và Nasu kết thúc cách Fairy Tail không xa trên một gò đất vài bóng. Người đang đứng ở đó, nhìn Noe đang bị mọi người bao vây, sắc mặt của Laxiu không biến đổi chút nào. Nhưng mà, ba người Free, Big Slow, Evergreen bên cạnh Laxiu lại thấy rõ, bàn tay của Laxiu đang nắm thật chặt, suýt nữa nắm rách ra mình. Noe, Free nhìn Noe bằng ánh mắt nghiêm cẩn, không sử dụng ma pháp cũng không sử dụng vũ khí càng không chủ động. Tiến công chỉ là bị động ứng phó, liền chế trụ Nasu sao? Thực lực của Nasu cũng tiến bộ rất nhiều a, Big Slow có chút không thể tin được. Với thực lực của hắn hiện tại coi như là chúng ta Raijin Su ra tay, nếu đơn đả độc đấu, rất có thể đánh không lại hắn. Ta không có hứng thú với Nasu, Evergreen trực tiếp nói, ta càng muốn biết thực lực của chân chính của Noe rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vừa nói xong, Laxiu lập tức quay người, đi hướng khác. Laxiu, ba người Raijin Su vội vàng kêu lên, đuổi theo. Không quan tâm Raijin Su, trong mắt Laxiu xuất hiện thần sắc tàn nhẫn, lưu lại một câu. Đợi ngươi trở về ta sẽ chứng minh ta mới là người mạnh nhất. Cách chương.